Hạ Cơ, quyển 2 chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên bị chơi bằng mọi hình thức, tiểu bác soái ở phía dưới đã sớm dựng lên thành một cái lều nhỏ. Vô ý hướng về phía trước mà trêu đùa, mỗi một chút đều khiến cho người trong lòng ngực phát ra tiếng thở dốc duyên dáng. Bác Nam cố sức đem hai bầu vú đầy đặn đùa bỡn qua lại. Hạ thân của hai người không biết khi nào đã bị cởi sạch. Bàn tay to không biết khi nào đã chui vào hoa huy. Tê của Hạ Cơ, làm Hạ Cơ run rẩy một cái. Chảy ra vài giọt DM thủy. Thân thể hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Bác Nam thuần thục sờ đến hoa môi. Đem phấn nộn đang nhắm chặt mở căng ra. Đem đầu lửa nóng của mình đi vào. Hạ Cơ trong lòng khó chịu. Muốn đem côn TH, T mút vào sâu bên trong một chút. Muốn trống rỗng ở bên trong được lấp đầy. Thật dâm đãng. Bác Nam đùa giỡn nói chuyện, cố tình phun khí nóng ở vành tai cô. Mà nơi này của Hạ Cơ lại mẫn cảm không chịu được, dưới bụng co rút lại, gắt gao cuốn lấy đầu côn TH, T bác Nam vừa mới đi thăm vào. Thật chặt. Bác Nam nhịn không được hít một hơi. Thả lỏng chút, ngoan, nếu không ra liền vào không được. Đáp lại hắn chính là tiếng rên tỉ khó chịu của Hạ Cơ. Nhưng mà cô vẫn thả lỏng một chút, để hoa huy tê của mình có thể mở rộng ra, thuận tiện cho bác Nam đi vào. Hai bàn tay của bác Nam bóp lấy eo thon của Hạ Cơ, động thân một cái, liền đem toàn bộ côn TH, T đi vào. Hạ Cơ dựa lưng vào ngực nóng của bác Nam, trên người bị mút đến một chút sức lực đều không có. Tự mình động. Bác Nam nhìn bộ dáng cô đang vui sướng thưởng thụ thì liền có ý nghĩa muốn tra tấn cô. Bác gia, nhân gia mệt mỏi quá. Hạ Cơ làm nũng, chỉ muốn được hưởng thụ mà không muốn tự xuất lực. Bác Nam không phản ứng lại cô, giống như không có việc gì vuốt ve ngực Hạ Cơ. Nhìn tiểu đậu đỏ từ trong khe hở ngón tay của mình nhô đầu ra. Mặt trên nhũ thịt trắng nõn dần dần có nhiều vệt đỏ. Phía dưới của Hạ Cơ tuy đã bị lấp đầy, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Bác Nam một chút lại giống như không hiểu gì cả. Không có biện pháp, đôi tay của Hạ Cơ trống ở trên bàn sách phía trước. Tự mình nâng mông vểnh từ trên ngồi xuống dưới. Hai luồng no đủ đẫy đà như quả đào. Xúc cảm mềm nhẵn khiến hắn muốn nếm thử. Tiểu huyệt phía dưới đã bị trống đến trắng bệch. Bao bọc côn TH, T nóng của hắn một chút lại một chút nuốt vào. Thấy một màn như vậy, lửa đốt trong lòng bác Nam càng thêm đầy. Hạ Cơ động vài phút liền cao trào. Nằm liệt trong lòng ngực của bác Nam vừa muốn động lại không muốn động nữa. Nhưng mà bác Nam còn chưa có thỏa mãn. Phía trên bóp eo cô phía dưới thúc mạnh lên. Tư thế này càng vào được sâu. Mỗi một chút đều cắm thẳng vào hoa tâm. Cảm nhận được đỉnh đầu bị cái miệng nhỏ gắt gao liếm mút. Như thế nào cũng không chịu giải miệng. Trong chốc lát bác Nam vẫn cảm thấy cái động tác này không dễ chịu. Đem Hạ Cơ trực tiếp đặt ở trên ghế dựa. Hai chân tách ra, một cái cầm ở trên tay, một cái khác trực tiếp để ở trên vai của mình. Lại một lần nữa đem côn TH, T của mình cắm vào. Mỗi một lần thúc vào đều là toàn bộ côn TH, T. Tiếng thở dốc trong miệng của Hạ Cơ không có ngừng lại. Toàn thân phiếm hồng tình dục, mí mắt hơi sưng, khóe mắt không biết khi nào có một tia mị hồng, con ngươi lân lân một tầng hơi nước, đôi môi bị mút đến sưng lên, hơi hồng, nhìn qua vừa đáng thương lại đáng yêu. Phần lưng màu đồng cường tráng của nam nhân đã toát ra tầng mồ hôi mỏng, tích tụ lại thành từng viên chảy xuống, chậm chậm chảy xuống dưới thân thể của người phụ nữ quyến rũ. Động tác dưới thân một chút cũng không thong thả, dùng toàn lực đem toàn bộ côn TH, T của mình nhét vào được mới thôi. Hạ Cơ không biết mình đã giữ cái động tác này bao lâu. Thân thể mệt đến không cử động được, cô gắt gao xúc bụng nhỏ lại, hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Bác Nam biết Hạ Cơ chơi xấu, bàn tay chụp ở trên cái mông mềm mại, phát ra tiếng vang, ba ba, cách trương.